Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, xử trí. Hệ thống lạnh băng băng nhắc nhở. Túc chủ nhất định phải tốn hao 30.000 điểm nhân vật phản diện giá trị hối đoái ngẫu nhiên chứng. Linh thú sao? Tần Đình hỏi, ngẫu nhiên chứng linh thú có phạm vi sao? Hệ thống hồi đáp, không có phạm vi. Ngẫu nhiên, Tần Đình lại hỏi, ấp muốn bao nhiêu thời gian? Hệ thống trả lời, ngẫu nhiên, Tần Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống hỏi lần nữa. Túc chủ, xác định hối đoái sao? Tần Đình nghĩ nghĩ, tuyệt đối vẫn là đổi. Dù sao cái này 30.000 nhân vật phản diện giá trị cũng không có gì đại dụng. Mà tự mình đi Liên Vân Sơn mạch đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được một sóng lớn nhân vật phản diện giá trị. Nói ra, xác định hối đoái. Lập tức Tần Đình trong tay quang mang lóe lên. Xuất hiện một cái trứng linh thú. Tần Đình cẩn thận quan sát cái này mai trứng linh thú. Trứng mặt ngoài hiện đầy kỳ dị đường vân. Trứng linh thú còn mơ hồ tản ra một loại yêu dị khí tức. Tần Đình chậm rãi vuốt ve trứng lên đường vân. Cất giọng nói, người tới. Nhiếp U xuất hiện tại trong đại điện. Cúi đầu nói, công tử. Tần Đình đem trứng linh thú giao cho hắn. Phân phó nói, đem vật này nhường tại ấm trong phòng ấp. Mỗi ngày dùng thiên hương noãn ngọc ôn dưỡng. Thiên hương noãn ngọc là một loại thiên tài địa bảo. Cực kỳ chân quý. Có an thần bình ổn khí tức hiệu quả. Bình thường là cường giả đột phá cảnh giới thời điểm hỗ trợ chỉ dùng. Một tiểu tiết thiên hương noãn ngọc tại ngoại giới đều sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu. Không ít thần luân thần thông cường giả điên cuồng. Liền liền thần đài cảnh cường giả có khi cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Nhưng là tại Tần Đình nơi này. Lại chẳng qua là khi làm ấm dưỡng linh trứng thú vật vật liệu. Đây chính là Tần Đình ưu thế chỗ. Hắn không chỉ là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, càng là Tần thị nhất tộc thiếu chủ. Tần thị nhất tộc tại Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy, chính là cao cấp nhất tu chân thế gia, thế lực không kém gì một chút thánh địa. Tần Đình làm Tần thị nhất tộc thiếu chủ, toàn bộ Tần thị nhất tộc tài nguyên cũng từ Tần Đình tùy ý lấy dùng. Nhiếp U mặc dù không biết trước mắt trứng linh thú từ đâu mà đến, nhưng hắn vẫn còn cung kính nhận lấy. Đáp đây, nhà mình công tử tựa hồ có rất nhiều bí mật, nhưng là làm Tần Đình trung thành nhất chó. Hắn từ trước đến nay sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm tốt công tử chuyện phân phó là được rồi. Không có mấy ngày nữa, trong tông quả thật người đến, tới là một vị nội môn trưởng lão. Họ Chu, tên Chu Thiên Cơ, luận chức vị là chấp sự trưởng lão, quyền cao chức trọng, luận tu vi. Là uy tín lâu năm thần đài cảnh cường giả, tại toàn bộ Đông Hoang cũng thật là có chút danh khí. Chu trưởng lão toàn thân áo đen, khuôn mặt xưa cũ, xưa nay không thích nói cười, hắn hiện tại cười tủm tỉm tại cùng Tần Đình chuyện trò vui vẻ. Nhường bên ngoài đệ tử nhìn sợ là phải lớn ngoài dự kiến. Chu trưởng lão cười tủm tỉm nói ra, Tần sư điệt 18 tuổi liền bước vào thần thông cảnh giới. Thật sự là từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe thấy. Nghĩ năm đó lão phu tuổi gần 50 mới bước vào thần thông cảnh. Cùng sư điệt so sánh thật sự là xấu hổ a. Tần Đình mỉm cười nói. Bất quá là may mắn thôi. Chu trưởng lão cười ha ha nói. Sư điệt quá khiêm nhường. Nghe nói Tần sư điệt nghĩ cũng tiến về Liên Vân Sơn Mạch. Tần Đình gật đầu nói. Tĩnh cực tư động. Chu trưởng lão cười nói. Vậy thì thật là tốt, Liên Vân Sơn Mạch gần nhất dị tượng nhiều lần ra. Sợ có dị bảo xuất thế. Đệ tử trong tông nhân tuyển đã chọn tốt. Chỉ bất quá còn ít một tên dẫn đầu đệ tử. Ha ha, vậy liền làm phiền Tần sư điệt đi đến vừa đi. Hắn đúng là ngay cả nâng một cái tống trường ca cũng không có nâng. Giống như không biết rõ người này giống như. Tần Đình nói, lý thuyết như thế. Song phương lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Chu trưởng lão liền đứng dậy cáo từ. Hắn thân là nội môn chấp sự trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Trong bình thường cũng là sự vụ bận rộn. Tần Đình đem hắn đưa đến cửa cung điện bên ngoài. Chu trưởng lão giống như là lơ đãng ở giữa đề một câu. Nghe nói chấp pháp viện trương trường lão bởi vì trái với pháp quy. bị trục xuất là ngoại môn tạp dịch chấp sự. Ha ha, Tần Đình cũng là mỉm cười nói. Lại có việc này, thật là khiến người ta không tưởng được. Chu trưởng lão lại cùng Tần Đình hàn huyên vài câu, liền rời đi. Nhiếp U sau lưng Tần Đình cười nói. Hiện tại liền Chu trưởng lão cũng hướng công tử lấy lòng. Xem ra công tử leo lên thánh tử chi vị là trúng vọng sở quy. Đã là thế không thể đỡ. Tần Đình mỉm cười, không để ý đến Nhiếp U lấy lòng. Tống trường ca người này hiện tại như thế nào? Nhiếp U nói, đã tỉnh, bất quá người đã phế đi. Trong tông đã truyền đến quyết định xóa tên Tống trường ca chân truyền đệ tử chi vị. Trương trường, lão trục xuất, Tống trường ca xóa tên. Tần Đình biết rõ, đây coi như là trong tông đối Tống trường ca liên hợp Trương trường lão ám toán mình đền bù. Tần Đình nghĩ nghĩ hỏi, kia cực nhật phong bên kia có phản ứng gì? Tống trường ca là cực nhật phong một mạch. Tống trường ca bị xóa tên đối cực nhật phong cũng là ảnh hưởng cực lớn. Tống trường ca tại chân truyền đệ tử vị trí bên trên lúc. Trong tông một chút tài nguyên đều sẽ hướng cực nhật phong có một ít nghiêng. Nhưng là hiện tại Tống trường ca bị xóa tên. Chân truyền đệ tử các loại phúc lợi cực nhật phong tự nhiên là không cách nào lại hưởng thụ. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhiếp U cười nhạo một tiếng. Khinh thường nói, trong tông quyết định ra đến về sau, cách chân nhân lập tức liền tuyên bố bế quan. Cái này lão tiểu nhi thấy tình thế không ổn liền bắt đầu giả chết. Vẫn là thần cung cảnh cường giả đâu, không muốn lại hèn yếu như vậy. Tần Đình khẽ lắc đầu, không còn quan tâm việc này. Tống trường ca cùng cái kia Trương trường lão, chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại hai người kia. P.S. Cầu cất giữ hoa tươi dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.